Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1283, chương 31, Điền Kỵ tái má. Lâm Truy ngoài thành thôn trang, đi qua một phen tìm hiểu, cuối cùng xác định một sự thật, Biển Thước bị bắt, phải làm sao mới ổn đây? Trang Chu tiên sinh, chúng ta làm sao bây giờ? Y gia đệ tử nhất thời gấp xoay quanh. Y gia đệ tử cũng không lấy chiến đấu lực lấy xưng. Nếu không, lúc trước nhiều như vậy y gia đệ tử cũng sẽ không bị một cái nho nhỏ Ôn Quân bức cùng đường mặt lộ. Bây giờ, y gia lãnh tụ Biển Thước, thế nhưng là y gia mạnh nhất người a. Cái này bị bắt, không biết như thế nào cho phải. Y gia đệ tử nhóm đều nhìn về Trang Chu. Dù sao, trước kiến thức, Trang Chu cùng Biển Thước có thể là bạn tốt a. Thuần Vu Khôn, đang đợi ta cùng tiên sinh mắc câu a. Tôn Tẫn cau mày nói, Tôn Tẫn không phải sợ chết, mà chính là Thuần Vu Khôn phái người thông tri y gia đệ tử. Rất rõ ràng, Biển Thước thân phận bại lộ, y gia cũng bại lộ, mọi người chỗ không an toàn nữa. Quan trọng hơn là, liền Biển Thước đều bị bắt. Ai còn có thể là Thuần Vu Khôn đối thủ? Không nói Thuần Vu Khôn, liền này Đại La Kim Tiên 16 trọng điểu Ma Vương cũng không là đối thủ a. Không nói điểu Ma Vương, này phổ thông điểu Ma Đại Quân, 1 vạn điểu Ma Đại Quân, liền có thể nhượng ở đây mọi người toàn quân bị diệt. Huống chi, Thuần Vu Khôn điểu Ma không gian, có 1000 vạn điểu Ma Đại Quân. Cái này, căn này cũng là trứng chọi đá a. Trang Chu lâm vào trầm tư. Trang Chu, không thể lỗ mãng. Điền Kỵ khuyên nhủ. Trang Chu, Thuần Vu Khôn, rất được dân tâm. Chỉ sợ, Huệ Thế Y cũng lo lắng nói. Tôn tiên sinh, ta nhớ được ngươi có binh thư trong. Từng đề cập qua, phàm chiến giả. Dĩ chính hợp, dĩ kỳ thắng. Trang Chu nhìn về phía Tôn Tẫn. Không tệ, đây là binh pháp, tiên sinh đem cũng nhìn thành chiến tranh. Này không thể tốt hơn. Có thể, chính hợp, kỳ thắng tiền đề, là chúng ta muốn có đầy đủ quân đội. Đầy đủ cùng đối phương chống lại quân đội a. Này Thuần Vu Khôn tọa trấn Lâm Truy. Bên trên có thiên thời, dưới có địa lợi, bên trong có người cùng. Chúng ta có gì ỷ vào? Tôn Tẫn cau mày nói. Có, ta có ngày hạ chi binh, có thể cung cấp ta thúc đẩy chính hợp. Trang Chu trầm giọng nói. Ồ, Tôn Tẫn hiếu kỳ nói. Bất quá, ta muốn xác định một điểm. Trước hết cứu ra Biển Thước cùng Điểu Ma Vương, để tránh bị Thuần Vu Khôn khám phá hành kinh, lấy bọn họ đến uy hiếp ta. Trang Chu trầm giọng nói, trước cứu Biển Thước, Điểu Ma Vương, lại đối phó Thuần Vu Khôn. Tôn Tẫn hơi kinh ngạc nói, không tệ, ta đem tự mình đi ngăn chặn Thuần Vu Khôn. Đến lúc đó, những người khác, toàn quyền giao cho ngươi đến chỉ huy. Tôn tiên sinh dụng binh như thần, nhờ ngươi. Trang Chu trịnh trọng nói, vì cứu ta, Biển Thước thân thể hãm nhà tù. Tại hạ tự nhiên nghĩa bất dung từ, chỉ là tiên sinh ngươi muốn đích thân ngăn chặn Thuần Vu Khôn, có thể hay không quá nguy hiểm? Tôn Tẫn lo lắng nói, Trang Chu tuy nhiên cường đại, nhưng so với Thuần Vu Khôn khẳng định kém xa, đây chính là Đại La Kim Tiên 17 trọng tuyệt thế đỉnh phong a. Tiên sinh đáp ứng liền tốt, cái khác, tiên sinh yên tâm là được. Trang Chu lắc đầu, thế nhưng là, Trang Chu, ngươi từ chỗ nào đi cầu viện a? Nơi nào có viện quân a? Cho dù có viện quân, cũng chưa hẳn là Thuần Vu Khôn đối thủ a. Huệ Thi kinh ngạc nói, Huệ Thi, cái này cầu viện quân, trừ ngươi ra không còn có thể là ai khác. Trang Chu nói ra, ta là bị Ngụy Quốc đuổi ra vứt bỏ thần. Ta ở đâu cầu viện a? Huệ Y nhất thời cười khổ nói, ta cần ngươi danh tiếng, có thể giúp ta cầu ngày nữa hạ chi binh. Nhất cử đem này thuần vu khôn thế lực, nhổ tận gốc. Trang Chu trịnh trọng nói, thật sao, ngươi không nên gạt ta. Lúc trước ta hợp tung các quốc gia, sinh ra quân lực, cũng chưa chắc đối phó thuần vu khôn a. Huệ Yêu cười khổ nói, Trang Chu, ngươi cần phải hiểu rõ, đừng đem chính mình cũng trộn vào. Điền Kỵ lo lắng nói, cậu, ta nhớ được, một tháng sau, là Tề quốc tế tự thịnh hội. Trang Chu hỏi, đúng vậy a, tế tự thịnh hội cực kỳ náo nhiệt. Tế tự qua đi, Tắc Hạ học cung tế tử, hội nhập vương cung, cho Tề vương quân thần giảng đạo, mà Tề quốc quý công tử nhóm, đều sẽ nhờ vào đó tụ hội, đến lúc đó sẽ có ngựa đua, bắn tên, ném thẻ vào bình rượu các loại hoạt động. Điền Kỵ nhớ lại nói, vậy liền định một tháng sau, trừ ma. Trang Chu trầm giọng nói, mọi người cùng một chỗ nhìn về phía Trang Chu, một tháng thời gian, thoáng một cái đã qua. Tắc Hạc học cung bên trong, Trang Chu, các người thật đúng là tốt nhìn a, đến bây giờ còn không ra. Thuần Vu Khôn sắc mặt âm trầm nói, tế tử, chúng ta bắt mấy cái y ra đệ tử, khảo tra một phen, tìm tới biển thước ngày xưa ở thôn Trang. Nhưng bọn hắn đã sớm người đi thôn không? Một cái Tắc Hạ học cung đệ tử sắc mặt khó coi nói. Đều một tháng, khẳng định đã sớm người đi thôn không? Thuần Vu Khôn âm thanh lạnh lùng nói. Tế tử, ngài hạ lệnh, Tề quốc các nơi thành chủ. Nghe ngài điều lệnh, đã phái binh tại bốn phía thiết lập cửa khẩu. Trang Chu không trốn thoát được. Này Tắc Hạ học cung đệ tử nói ra. Cửa khẩu hữu dụng không? Thuần Vu Khôn sắc mặt một trận khó coi. Nhưng chúng ta, tính toán, biển thước trong tay ta. Ta lượng hắn Trang Chu cũng không dám rời đi. Các ngươi tiếp tục tìm cho ta. Còn có Điền Kỵ, Tôn Tẫn. Thuần Vu Khôn trầm giọng nói. Vâng, một đám Tắc Hạ học cung đệ tử ứng tiếng nói. Tế tử, hôm nay là tế tự đại điển. Tế tự qua đi, ngài còn cần tiến về vương cung giảng đạo. Chênh lệch thời gian không nhiều. Phải chăng, một cái Tắc Hạ học cung đệ tử lo lắng nói. Đi thôi, trước nhập vương cung. Thuần Vu Khôn trầm giọng nói. Vâng, một đám đệ tử ứng tiếng nói. Lâm Truy trong thành, Tề quốc, bởi vì kinh lịch ruộng đời Khương Tề. Tế tổ liền tương đối không hề giống Khương Tề như vậy nghiêm túc. Tế tự Điền thị tổ tiên chỉ là một bộ phận, vẫn mang theo tế tự thiên địa. Ở trên buổi trưa tế tự qua đi, buổi chiều, Tề quốc quân thần liền tề tụ vương cung. Tề quốc quý công tử nhóm lại tại vương cung bên cạnh đại giáo trường tụ hội. Quý công tử, hầu hạ, tướng sĩ. Không bao lâu liền đem đại giáo trường các nơi lấp đầy. Người người nhốn nháo, bôn tẩu không thôi. Đương nhiên, các quý công tử vẫn là có riêng phần mình vòng quan hệ. Tập hợp một chỗ tụ hội, trong đó, lấy một cái trường đua ngựa tụ tập quý công tử nhiều nhất. Nghe nói sao, Điền Kỵ giống như mạo phạm Tắc Hạ học cung tế tử. Hiện tại, bị Tắc Hạ học cung bốn phía lùng bắt đâu. Không đến mức đi, Điền Kỵ dù sao cũng là ta Tề quốc tướng quân. Bị lùng bắt, Tắc Hạ học cung chỉ là một cái học cung. Xuyệt, nhỏ giọng một chút, tế tử học trò khắp thiên hạ. Bắt cái Điền Kỵ làm sao? Ta nói sao, Điền Kỵ gần nhất cũng không thấy. Nguyên lai đắc tội Tắc Hạ học cung a. Đáng tiếc, năm đó Điền Kỵ cha hắn tại thời điểm. Bao nhiêu người nịnh bợ hắn a? Đúng vậy a, năm đó Điền tế tửu cũng coi như khí độ bất phàm. Đáng tiếc, tốt, không muốn đàm hắn, chúng ta tiếp tục ngựa đua. Lần này, ta mã xuất chiến, chư vị có thể mua ta mã thắng a. Liền ngươi mã, còn muốn thắng, ngươi tam đẳng mã, cũng liền hạ đẳng mã sẽ không kém cỏi như vậy. Thượng đẳng mã, trung đẳng mã, còn muốn thắng, Ha ha ha ha, ngoặc kép chấm chấm, một đám quý công tử đang tranh luận bên trong, tại đại giáo trường khắp ngõ ngách, đứng đấy một đám người, cầm đầu chính là Điền Kỵ. Tôn Tẫn, tiên sinh, chúng ta đều đến một hồi lâu, giống như không ai nhận ra chúng ta tới. Điền Kỵ cười khổ nói, Tắc Hạ học cung lùng bắt người ta, đều là tự mình tiến hành, cũng không phải là tất cả mọi người biết. Huống hồ, nơi này cho dù có Tắc Hạ học cung đệ tử, địa phương quá lớn, quá nhiều người, bọn họ cũng không có chú ý tới chúng ta. Tôn Tẫn ngồi tải trên xe lăn lắc đầu. Vậy bây giờ, chúng ta làm cái gì? Điền Kỵ hỏi, hiện tại giờ nào? Tôn Tẫn trầm giọng nói, giờ mùi. Điền Kỵ nói ra, Trang Chu đã đến vương cung miệng. Giờ mùi, lúc này, Thuần Vu Khôn đang vương cung giảng đạo a? Tôn Tẫn hỏi, là, dựa theo thời gian, hắn chính đang giảng đạo bên trong. Điền Kỵ gật gật đầu, vậy liền thừa dịp Thuần Vu Khôn giảng đạo thời gian đi không được. Chúng ta muốn nhượng tất cả mọi người biết, chúng ta tới. Tôn Tẫn trầm giọng nói, thế nhưng là, người ở đây đều không chú ý chúng ta a. Ta tại Tề Quốc, cũng không phải cái gì danh nhân, phần lớn người cũng không nhận ra ta. Điền Kỵ cười khổ nói, vậy liền làm cho tất cả mọi người đều biết ngươi. Tôn Tẫn trầm giọng nói, làm cho tất cả mọi người đều biết ta, không làm phá hư, sao có thể làm đến? Điền Kỵ không tin nói, rất dễ dàng, thắng tiền là được. Tôn Tẫn cười nói, a, Điền Kỵ khó hiểu nói, ta nhìn, nơi này ngựa đua được hoan nghênh nhất, bởi vì nó là đang đánh cược, có thể mua thắng thua, người liền đem trong nhà người sở hữu tiền toàn bộ áp lên qua, áp chính ngươi thắng, to lớn dưới cá cuộc, định khả năng hấp dẫn tất cả mọi người ánh mắt, ngươi lại lấy ngựa mình, thắng được mấy lần tiền tài, sở hữu dân cờ bạc đều sẽ truy phủng ngươi, tất cả mọi người hội hô to ngươi Điền Kỵ tên. Tôn Tẫn trầm giọng nói, toàn bộ tài sản, ếch, ta không phải đau lòng tiền, chỉ là, ta trước kia cược qua. Thế nhưng là không có thắng nổi a. Điền Kỵ cười khổ nói, thắng tiền vẫn không dễ dàng. Ta nhìn cái này ngựa đua quy củ, cùng quy cách tam đẳng mã tham gia trận đấu, ba cục hai thắng, bọn họ thật đúng là thủ quy củ a. Ngươi không cần thủ quy củ, nghe ta, dùng xuống các loại mã đối bọn hắn thượng đẳng mã, thượng đẳng mã đối bọn hắn trung đẳng mã, dùng trung đẳng mã đối bọn hắn hạ đẳng mã, ta bảo đảm ngươi thắng. Tôn Tẫn trầm giọng nói. Ếch, Điền Kỵ hơi sững sờ, còn đứng ngây đó làm gì, nhanh đi, thời gian hữu hạn, người ta nhất định phải lập tức trở thành toàn trường tiêu điểm, nếu không Trang Chu bên kia bố trí đem thất bại trong gang tấc. Tôn Tẫn trầm giọng nói, tốt tốt. Điền Kỵ gật gật đầu. Điền Kỵ nhanh chóng bôn tẩu an bài. Một chỗ khác, cược đua ngựa khu cũng truyền tới một trận xôi trào thanh âm. Công tử Tích Cương, ngươi có cần hay không cược lớn như vậy a? Chúng ta tối đa cũng liền 1.000 linh thạch, ngươi một chút liền cược 3 vạn linh thạch, cái này để cho chúng ta làm sao bây giờ? Đúng vậy a, công tử Tích Cương, ngươi cược 3 vạn linh thạch, chẳng phải là đem đánh cược toàn bao? Công tử Tích Cương là đối với mình tự tin a. Ta vừa rồi nhìn công tử Tích Cương mã, quả nhiên đều là ngựa tốt a. Lần này tất thắng, ngoặc kép chấm, chúng quý công tử lấy lòng bên trong. Tề Vương chi tử công tử Tích Cương nhất thời lộ ra ý cười. Mọi người ngựa đua chính là vì chơi cao hứng, ta đầu quân tiền đặt cược không nhiều, cho mọi người phao chuyên dẫn ngọc. Công tử Tích Cương không khỏi đắc ý nói, mọi người ở đây còn muốn lấy lòng lúc. Điền Kỵ tập trung 50 vạn linh thạch cược Điền Kỵ chi mã thắng. Một tiếng hô to từ nơi không xa tập trung khu truyền đến, một đám vừa mới muốn lấy lòng công tử Tích Cương quý công tử nhóm nhất thời sắc mặt cứng đờ. Điền Kỵ, công tử Tích Cương lông mày nhíu lại, vô số người cũng lộ ra vẻ tò mò. Dù sao, dĩ vãng ngựa đua, 1000 linh thạch đã là số lượng lớn. Lần này thế mà 50 vạn linh thạch, nhất thời làm cho cả đại giáo trường đều là một trận tĩnh lặng. Cái này Điền Kỵ là ai a? Có tiền như vậy, không phải là cái oan đại đầu đi. 50 vạn linh thạch, đầu quân chính mình thắng. Thật có tiền, Điền Kỵ, không phải là một tháng này. Tắc Hạ Học cung lùng bắt Điền Kỵ. Ngoặc kép chấm chấm, xì xào bàn tán thanh âm tại đại giáo trường bốn phía vang lên. Tham dự ném thẻ vào bình rượu, bắn tên các loại hạng mục mọi người. Nhao nhao toàn bộ ánh mắt chuyển hướng trường đua ngựa, đến xem Điền Kỵ tái mã. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?